Long thần ở rể. Chương 234, C234, đứng yên không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người trên khán đài nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đều trợn to. Chính là chiêu này, nên biết rằng, ngay mới vừa rồi, Chiaki Kanjaki đã dùng chiêu này để quét sạch ba võ sư Hà Điền. Đại sư Thích Ngôn và đạo trưởng Hướng Hư cùng một lúc. Có thể nói là vô cùng mạnh bạo. Mà bây giờ, Chiaki Kanjaki lại một lần nữa sử dụng chiêu này với Diệp Thu. Cho nên bọn họ cho rằng, Diệp Thu nhất định thua rồi. Ngay cả ba võ sư hàng đầu cũng không thể đỡ được đòn đá xoáy này của Chiaki Kanjaki. Thì đừng nói tới chàng trai trẻ chỉ hơn 25 tuổi Diệp Thu này. Điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Trong khoảnh khắc này, trên mặt của mọi người ở đây đều hiện biểu tình xem kịch vui. Mà Dương Hạo thì lại hả hê tới cực điểm. Trong đầu cậu ta thậm chí đã vẽ ra hình ảnh Diệp Thu bị Chiaki Kanjaki một cú đá bay. Sau đó quỳ xuống cầu xin ông ấy tha thứ. Chuyện này làm cho cậu ta vô cùng kích động. Cứ như vậy, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Bàn chân của Chiaki Kanjaki hung hăng quét lên người Diệp Thu. Theo dự đoán suy đoán của mọi người, Diệp Thu chắc chắn sẽ bị đá bay ra ngoài. Ngã xuống đất bị thương nặng không dậy nổi. Điều này cũng khiến Mạc Côn cùng các đại sư võ thuật đừng nói có bao nhiêu lo lắng. Mà trên khán đài, vẻ mặt của Giang Thi Kỳ cũng thay đổi. Có chút không đành lòng mà nhắm hai mắt lại. Nhưng tiếp theo, chuyện mà mọi người tự nghĩ tới sẽ không bao giờ xảy ra. Diệp Thu không những không bị Chiaki Kanjaki đá bay, mà ngược lại vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích một chút nào. Thậm chí, ngay cả thân thể anh cũng không run lên tí nào. Có thể nói là vững chãi như núi. Ngược lại, sắc mặt của Chiaki Kanjaki thay đổi rõ rệt. Bởi vì ngay lúc chân ông ta quét qua người Diệp Thu đó, ông ta có cảm giác như đang đụng vào một tảng đá cực kỳ cứng vậy. Cú đá này làm cho chân của ông ta run lên một hồi. Không thể không vội thu chân lại, liên tiếp lui về phía sau 5-6 bước. Lúc này mới xem như ổn định lại thân thể. Nhìn một màn này, trong nháy mắt toàn bộ khán đài hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thu trên sàn đấu. Con người suýt chút nữa rơi ra tại chỗ. Nên biết rằng, đó chính là Chiaki Kanjaki đấy. Bậc thầy karate đẳng cấp thế giới. Thế mà khi chân của ông ta quét qua người Diệp Thu, không những Diệp Thu không có chuyện gì, mà vẻ mặt của ông ta lại thay đổi rõ rệt. Phải lùi lại 5-6 bước. Chuyện này thực sự không thể tin được. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì dù có thế nào bọn họ cũng sẽ không tin. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không bị hoa mắt phải không? Tên nhóc kia không bị sao ư? Chuyện này sao có thể? Đại sư Chiaki Kanjaki không phải đang nhường nhịn đấy chứ? Có phải là võ sư Chiaki Kanjaki, người vừa mới quét ba võ sư bằng một chân vừa rồi không? Trong giờ phút này, rất nhiều cuộc bàn luận đang xảy ra trên khán đài. Giang Thi Kỳ, người vừa nhắm chặt mắt không dám nhìn, khi nghe thấy những lời này liền tò mò mở mắt ra. Khi cô thấy Diệp Thu vẫn đứng yên trên sàn đấu, liền thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện đầy vẻ vui mừng. Sau đó cô nhanh chóng nhìn về phía Lưu Huệ bên cạnh. Hỏi, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Cậu không nhìn thấy sao? Chiaki Kanjaki đá một cú vào anh rể của cậu. Nhưng anh rể của cậu không sao cả. Thay vào đó Chiaki Kanjaki phải lùi lại 5-6 bước đấy. Lưu Huệ mặt đầy hưng phấn nói. Trong mắt lấp lánh những ngôi sao. Có thật không? Anh rể tôi quả nhiên không làm tôi thất vọng. Khi nghe thấy điều này, khuôn mặt của Giang Thi Kỳ trong nháy mắt tràn đầy sự ngạc nhiên mừng rỡ. Ngay sau đó, cô trực tiếp quay đầu nhìn về phía Dương Hạo. Khóe miệng nở nụ cười đắc ý, ngay tại chỗ phản kích nói. Này, Dương Hạo, cậu thấy chưa? Ai vừa nói anh rể của tôi ngay cả một chiêu của Chiaki Kanjaki cũng không đỡ nổi, sắc mặt Dương Hạo thay đổi. Vô cùng không phục khịt mũi bất mãn nói. Hừ, đừng đắc ý quá sớm. theo tôi thấy vừa rồi chỉ là sư phụ Chiaki Kanzaki đang thăm dò để cho anh rể cậu thấy thôi. Cái này gọi là phong thái của kẻ mạnh. Cậu hiểu không? Cứ đợi mà xem. Một khi đại sư Chiaki Kanzaki nghiêm túc, anh rể của cậu chắc chắn không phải là đối thủ của ông ấy, tôi không tin. Anh rể của tôi nhất định sẽ thắng, Giang Thi Kỳ lắc đầu nói. Phải không? Cậu có dám đặt cược với tôi không? Khóe miệng Dương Hạo nhếch lên một nụ cười danh mãnh. Hỏi, đánh cược cái gì? Giang Thi Kỳ nhíu mày. Nghi hoặc nói, nếu như anh rể của cậu thua, vậy cậu phải đồng ý làm bạn gái của tôi, Dương Hạo cười khẩy nói. Vậy nếu anh rể tôi thắng thì sao? Sắc mặt Giang Thi Kỳ thay đổi. Cắn răng hỏi, vậy tôi sẽ quỳ lại anh rể của cậu trước mặt mọi người. Hơn nữa sẽ gọi anh ta là ông nội thế nào? Khóe miệng Dương Hạo hơi cong lên. Vô cùng tự tin nói. Mặc dù vừa rồi cú xoay chân của Chiaki Kanzaki không đá bay được Diệp Thu, nhưng theo cậu ta thấy, Diệp Thu vẫn không phải là đối thủ của Chiaki Kanzaki. Cú đá vừa rồi, chẳng qua chỉ để thử Diệp Thu thôi. Một khi Chiaki Kanzaki ra tay thật, Diệp Thu chắc chắn sẽ thua ngay lập tức. Đó là lý do tại sao lần này cậu ta mới dám tự tin đặt cược với Giang Thi Kỳ. Thi Kỳ, đừng để ý tới cậu ta. Tớ thấy cậu ta chỉ thừa dịp cháy nhà mà hôi của thôi. Lưu Tuệ kéo tay áo của Giang Thi Kỳ, nhỏ giọng nói. Lưu Huệ, cô đang nói cái gì vậy? Cái gì mà tôi muốn cháy nhà hôi cơ chứ? Không phải các người tin tưởng vào Diệp Thu lắm sao? Thế nào? Sợ anh ta sẽ thua đại sư Chiaki Kanzaki? Nếu các người quả thực đang sợ hãi, vậy thì trực tiếp thừa nhận Diệp Thu không bằng đại sư Chiaki Kanzaki đi. Như vậy chúng ta cũng không cần phải đặt ván cược này, Dương Hạo cười lạnh một tiếng. Cố ý khiêu khích nói. Chúng tôi không sợ, nhưng không cần thiết phải như vậy, Lưu Tuệ liếc mắt nhìn Dương Hạo. Tức giận nói. Thôi đi, sợ chính thì sợ, còn mạnh miệng cái gì ở đây? Vương Chiết mặt đầy khinh thường chế nhạo. Một kẻ hèn nhát như cậu thì biết cái quái gì chứ? Lưu Hối trừng mắt nhìn Vương Chiết, lạnh lùng nói. Ý của cô nói ai là tên hèn nhát hả? Có tin tôi đánh cô không? Sắc mặt Vương Chiết đột nhiên trở nên u ám. Sau đó nâng tay lên định đánh Lưu Tuệ. Tới đây, nếu cậu có gan thì tới đây đánh tôi đi. Lưu Tuệ ngược lại cũng không hề yếu ớt, dương nanh múa vuốt muốn cùng Vương Chiết đánh nhau. Lưu Huệ, Giang Thi Kỳ vội vàng kéo lấy Lưu Tuệ lại. Sau đó quay đầu trợn mắt nhìn Dương Hạo, nghiến răng nói, được rồi, tôi đồng ý với cậu. Sau vụ đánh cược này, hy vọng cậu sẽ không hối hận, một lời đã định. Nếu ai đổi ý, người nào đi ra đường sẽ bị xe đâm thành người thực vật. Đôi mắt Dương Hạo lóe lên tia sáng được như ý nguyện. Cậu ta hưng phấn nói, theo cậu ta thấy, chỉ cần Giang Thi Kỳ dám chấp nhận vụ đánh cược này, trên căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay của cậu ta. Bởi việc Chiaki Kanzaki đánh bại Diệp Thu gần như là điều hoàn toàn chắc chắn. Chuyện này làm trong lòng cậu ta cảm thấy vô cùng đắc ý. Diệp Thu ơi Diệp Thu, tôi thực sự phải cảm ơn anh. Nếu không phải có anh, tôi muốn theo đuổi Giang Thi Kỳ tới tay không biết sẽ tốn bao nhiêu công sức đâu. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh. Chờ đến khi anh bị Chiaki Kanzaki đánh nhập viện, bổn thiếu ra đây nhất định sẽ tới thăm anh. Ha ha ha, cách chương.